kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 782, ác mộng hãng chế biến. 72011 gian phòng, phảng phất tồn tại ở một không gian khác, bạch sắc tường, bạch sắc mặt đất, trống trải gian phòng, yên tĩnh hoàn cảnh, cho người ta một loại hư huyễn trí cực cảm giác. Tô Đại Nhiên cảm giác mình ánh mắt đều nhanh tốn. Hắn cảm giác mình dường như tiến nhập trống rỗng thế giới. Còn chưa bắt đầu sao? Huyện không phải đợi đến buổi tối mới có thể bắt đầu. Tô Đại Nhiên kiên trì chờ đợi. Đang kiên nhẫn trong khi chờ đợi, bên trong gian phòng xuất hiện xương trắng. Xương trắng thế giới cùng hình lập phương thế giới trùng hợp. Nhưng gian phòng này xương trắng càng thêm nặng nề, đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời mang theo không nói được cảm giác quỷ dị. Thật giống như xương trắng mang cùng với chính mình đang di động. Dần dần trong xương trắng xuất hiện một ít kiến trúc. Kiến trúc chợt ẩn vụt sáng, qua rất lâu mới chỉ có hoàn toàn từ trong sương mù hiển lộ ra. Đó là một cái tiểu tiểu sân chơi. Sân chơi có rất nhiều tiểu hài tử chơi trò chơi phương tiện. Quay ngựa gỗ, cầu trượt, nho nhỏ hồ bơi, bãi cát, bên trong có rất nhiều tiểu bằng hữu đều ở đây sung sướng chơi đùa. Người truy ta, ta truy ngươi, tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân chơi. Nhưng, chỉ có một đứa bé có tướng mạo, còn lại tiểu hài tử dáng dấp ở trong xương trắng. Bất kể như thế nào đi xem, đều thấy không rõ bộ dáng của bọn họ. Nhưng bọn họ là thực sự vui vẻ, chơi vui vẻ, vui đùa, vui vẻ chạy. Thấy như vậy một màn, Tô Đại Nhiên chau mày, không biết là tình huống gì. Trong ác mộng cũng có như vậy mộng đẹp sao? Âm đồng, mở ra âm đồng phía sau, Tô Đại Nhiên thấy được 117 không giống tầm thường một màn. Bầu trời nằm một cái ngủ say hài đồng. Tuổi tác của hắn chỉ có 2-3 tuổi, đều là non nớt cùng ngây thơ tuổi tác. Hắn ngủ say lấy, lộ nụ cười vui vẻ, thật giống như đang làm cái gì mộng đẹp một dạng. Ở hài đồng phía sau, còn rất nhiều giường nhỏ nằm hài đồng, bọn họ đều đang ngủ. Cái chỗ này khá quen, Tô Đại Nhiên cảm giác mình dường như đi qua. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ lúc, trên bầu trời rất nhiều ngủ say hài tử phát ra tiếng khóc. Thanh âm không lớn, cũng rất khiến người ta lo lắng. Lông mày của bọn họ nhíu thật chặt, cùng mới vừa vẻ hạnh phúc so sánh với. Lúc này bọn họ lộ vẻ mặt sợ hãi, tựa như là đang làm gì ác mộng. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên tiếp tục xem tiếp, bởi vì cách mình gần nhất hài tử, hắn như trước lộ nụ cười hạnh phúc. Phảng phất đang làm cái gì mộng đẹp. Rất nhanh, bầu trời xuất hiện đại nhân. Các nàng từng cái đi tới gian phòng, ôm lấy nhỏ giọng khóc hài tử, hung hăng thoải mái bọn họ, nỗ lực để cho bọn họ có thể an lòng một ít. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng, tỉnh lại thì không có sao. Đại nhân đem những đứa bé kia hống tốt phía sau, lại trấn an bọn họ tiến nhập mộng đẹp. Nhưng mà bọn họ vẻ hạnh phúc chỉ duy trì vài chục phút, liền lại biến thành sợ hãi. Vườn địa đàng lão sư. Vườn địa đàng, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại, sừng điện. Hắn nhìn thấy đại nhân ngực hàng hiệu, trên đó viết vườn địa đàng lão sư. Hắn dường như minh bạch rồi, những hài tử kia là vườn địa đàng hài tử. Hắn lần thứ hai văn minh đại chiến lúc, chính mình chuẩn bị dạ vào phương chu kế hoạch, đem lam tinh đại lượng hỏa chủng đều rời đi vào thế giới ngầm. Chỗ đó, tự kêu là y chế tròn an vườn địa đàng thủ hộ thần. Là vô diện quỷ yêu thiên đường siêu việt yêu chính mình. Ác mộng, hài đồng ác mộng đến từ quỷ cơ ác mộng. Những thứ này mãn tu thả ra người, sẽ thông qua tháp truyền hình tiến nhập hài đồng mộng cảnh. Bọn họ sẽ đem chính mình ác ở lại hài tử trong mộng, trồng ở hài đồng ở sâu trong nội tâm. Đó là một viên ác hạt giống, biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi hài đồng. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên nâng lên đầu. Ngoại trừ lam tinh vườn địa đàng, còn có kinh dị thế giới lưu ly thế giới. đó là còn sót lại nhân loại. Hài đồng từ sinh ra một khắc kia, sẽ không có thiện ác chi phân. Ở tại bọn hắn nội tâm trồng ác hạt giống, tương lai mở ra ác chi hoa có thể sẽ càng lớn. Quỷ cơ khu mộng rằng có 300-400 năm, trách không được bây giờ phần tử xấu càng ngày càng nhiều. Tội ác càng ngày càng nhiều. Nguyên lai, tất cả đầu nguồn đều ở chỗ này. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. 300-400 năm trước Lam Tinh, tội ác tồn tại, nhưng cũng không phải là mọc lên như nấm. Người nhiều hơn là thuần phác, nhiệt tình tích cực hướng lên. Thuần túy phần tử xấu, chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Nhưng 300-400 năm sau, Lam Tinh tội ác càng ngày càng nhiều. Chuyện nhân thần cộng phẫn càng phát ra khủng bố. Giữa người và người thuần phác bị gian xảo cùng phòng bị thay thế. Đó là bởi vì, từ bọn họ vẫn là thời kỳ con nít, đã bị quỷ cơ ở sâu trong nội tâm trồng ác hạt giống. Không chỉ là Lam Tinh, kinh dị thế giới, khả năng còn có văn minh khác nhân loại. Bởi vì quỷ cơ cơn ác mộng tồn tại, đưa tới ác chi hoa nở rộ tỷ lệ vượt rất xa 300 năm trước, có lẽ, liền Trung Gia Linh đều là trong đó chịu ảnh hưởng hài tử. Hình lập phương thế giới người, là cơn ác mộng hạt giống. Bọn họ mãn tù phóng thích, chứng minh chính mình một lần nữa làm người biện pháp chính là đem ác ở lại một cái khác cùng hắn. Không chút liên hệ nào hài tử trong cơ thể. Hắn ác tiêu thất, biến mất có lẽ còn có trí nhớ của hắn. Vì vậy, hắn vừa giống như lần đầu tiên thuyền tới đến hình lập phương ngục giam. Một lần nữa kích phát nội tâm ác. Sau đó chờ đợi mãn tù phóng thích. Tiến nhập truyền hình dựng cho thừa hài đồng ở sâu trong nội tâm trồng trọt ác mộng. Đây là một cái vô hạn luân hồi. Dù ai cũng không cách nào thoát đi hình lập phương ngục giam. Bọn họ chỉ có thể ở lại chỗ này. Không ngừng luân hồi. Không ngừng lặp lại chuyện lúc trước. Vĩnh viễn lưu ở trong ác mộng. Quỷ cơ không phải nghĩ xé mở sao gần mặt trời thế giới chân diện mục. Nàng là nghĩ xé mở tồn tại vũ trụ ở giữa tất cả nhân loại chân diện mục. Nàng là muốn cho băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch, biến thành huyết tinh địa ngục kinh khủng. Đây mới là quỷ cơ mục đích thực sự. Đến từ nàng ở sâu trong nội tâm đối với nhân loại triệt để tuyệt vọng cùng hận ý. Ác mộng hãng chế biến. Tô Đại Nhiên càng muốn xưng hình lập phương ngục giam vì ác mộng hãng chế biến, nghĩ thông suốt đây hết thảy phía sau. Biết tháp truyền hình mục đích phía sau. Tô Đại Nhiên đã không có cần thiết lưu ở trong phòng. Tại hắn ly khai hài đồng mộng cảnh trước, hắn mơ hồ dung mạo của mình, đi tới hài đồng trước mặt. Bởi vì, hắn sợ chính mình hung tàn tướng mạo, làm cho hài đồng mộng đẹp biến thành ác mộng. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Tô Đại Nhiên tản ra thiện lương nhất, tối thân hòa khí tức, ngồi xổm hài đồng trước mặt hỏi. Tiểu bằng hữu có thể cảm nhận được Tô Đại Nhiên trên người thiện ý. Đại ca ca, ta gọi Bạch Phi Phi. Rất tên không tệ. Bạch Phi Phi, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành người rất lợi hại. Ngươi kiên cường nhất, ngươi muốn bảo vệ ngươi người nhà, đồng bạn của ngươi, làm ngươi không sợ hãi lúc. Ác mộng liền không còn là ác mộng. Nhớ kỹ, Tô Đại Nhiên gật một cái Bạch Phi Phi tâm. Chúng ta tối cường đại không phải lực lượng, mà là tâm, ngươi hiểu chưa? Bạch Phi Phi lắc đầu. Hắn không minh bạch, thế nhưng hắn dường như lại minh bạch rồi chút gì. Tương lai ngươi sẽ rõ, bảo vệ tốt đại gia. Bởi vì ngươi tâm, là Braveheart, sở hữu tối kiên định tín niệm. Có thể phá hủy toàn bộ, cũng có thể cứu rỗi toàn bộ. Bọn họ cho hài đồng nội tâm gieo một viên ác hạt giống. Nỗ lực khiến chúng nó mọc rễ nảy mầm, mở ra kinh khủng nhất ác chi hoa. Tô Đại Nhiên ở Bạch Phi Phi trong lòng gieo một viên thiện hạt giống. Nỗ lực khiến nó tương lai thuế biến thành chân chính dũng cảm chi tâm. Vô địch chi tâm, đại ca ca, tuy là ta không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng, ta nhớ kỹ rồi, đại ca ca, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người. Bạch Phi Phi lộ nhất ngây thơ nụ cười nói rằng. Tô Đại Nhiên sờ sờ Bạch Phi Phi đầu. Một đêm này, hắn cùng Bạch Phi Phi làm một hồi không giống người thường. Thậm chí cải biến vận mạng hắn mộng đẹp. Ở trước khi đi, Bạch Phi Phi không bỏ được cầm lấy Tô Đại Nhiên hỏi, đại ca ca, ngươi tên là gì à? Đại ca ca, ngươi hình dạng thế nào à? Đại ca ca, ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Tô Đại Nhiên xoa xoa Bạch Phi Phi đầu nói ra, còn có thể gặp mặt lại. Hy vọng tiếp theo gặp mặt, ngươi sẽ thay đổi càng thêm kiên cường, cũng sẽ dẫn dắt ngươi tiểu đồng bọn thay đổi càng thêm kiên cường. Hình lập phương ngục giam đêm tối kết thúc, hình lập phương ngục giam ban ngày phủ xuống, Bạch Phi Phi mộng đẹp kết thúc, nhưng hình lập phương ngục giam chân chính ác mộng muốn phủ xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.